Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, xông tới mặt xe đạp. Diệp Thiên Hồ đưa ra điều kiện, đối với Splinter rất có sức hấp dẫn, Footplan vẫn luôn là ninja rùa môn kẻ địch, tuy rằng đến nay mới thôi, Footplan vẫn cũng không biết. Những này cho bọn họ quấy rối ra hỏa đến cùng là ai? Bất kể là vì thành phố này, vẫn là vì chính bọn hắn, có thể diệt trừ Footplan còn có Shredder cái tai họa này. Đối với Splinter đều có ý nghĩa quan trọng, nếu như Diệp Thiên Hồ muốn chính là những thứ đồ khác. Lấy Diệp Thiên Hồ biểu diễn thực lực, Splinter rất nghiêng về được Diệp Thiên Hồ trợ giúp. Người như vậy có thể trở thành là minh hữu tốt nhất, coi như không thể cũng tận lực không thể để cho hắn trở thành kẻ địch. Đáng tiếc, Mutagen đối với ý nghĩa của bọn họ thật sự quá nặng. Mutagen đáp nặn hiện tại Splinter cùng Ninja Rùa. Đây là khởi nguyên của bọn họ, coi như là bài trừ yếu tố này. Chỉ là Mutagen bản thân, đây là một loại có thể sáng tạo kỳ tích thuốc. Ở người khác nhau trong tay, Mutagen khả năng là nhân loại phúc âm, cũng càng có thể trở thành tai nạn khởi nguyên. Nếu như không phải sau đó Diệp Thiên Hồ cho Splinter ấn tượng không sai, làm Diệp Thiên Hồ đưa ra muốn chiếm được Mutagen, hơn nữa còn là thông qua dòng máu của bọn họ thời điểm, Splinter khả năng lại phải cho Diệp Thiên Hồ biểu diễn một hồi phong con chuột là làm sao chiến đấu. Ta muốn biết, ngươi muốn dùng Mutagen làm cái gì? Splinter trầm tư chốc lát, mở miệng hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, đương nhiên là thực hiện Mutagen ban đầu mục đích. Vạn linh dược, đến cùng có phải là thật hay không có thể chữa trị hết thảy bệnh tật? Xứng với vạn linh dược danh tự này ta không biết, thế nhưng Mutagen có thể kích thích tế bào trình độ tự lành năng lực đây là đã xác định. Đây là một loại thần kỳ thuốc, coi như là không cần Mutagen đến kiếm lời, nó cũng có trọng yếu giá trị. Đương nhiên, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không đem Mutagen dùng cho hỏng rồi phương diện. Tỷ như giống như Footplan, quơ quơ đầu, Splinter không hề che giấu chút nào mà nói rằng, bảo đảm không có bất kỳ ý nghĩa gì, điều ước cũng có thể bị xé bỏ. Ta nói rồi, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, nếu như ôm xé bỏ thỏa thuận ý nghĩ, hiện tại chúng ta sẽ không ngồi ở chỗ này dễ dàng nói chuyện. Ta đã trực tiếp động thủ lấy ra dòng máu của ngươi. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, ta bảo đảm đáng giá ngươi tín nhiệm. Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng, sự thực vĩnh viễn so với ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Hầu như là ở dứt tiếng trong nháy mắt, lực lượng tinh thần đột nhiên hướng về đối diện Splinter phóng thích mà ra. Lực lượng tinh thần không cách nào bị nhìn thấy, nhưng mà ở Diệp Thiên Hồ phóng thích lực lượng tinh thần chớp mắt. Splinter nhưng như là thật sự cảm nhận được Diệp Thiên Hồ công kích như thế. Quỳ ngồi ở chỗ đó thân thể bỗng nhiên về phía sau bắn lên. Splinter đương nhiên không nhìn thấy càng không cảm giác được lực lượng tinh thần tồn tại. Nhưng là võ giả bản năng lại làm cho hắn không tên cảm nhận được đến từ Diệp Thiên Hồ uy hiếp. Đây cơ hồ đã có thể bị quy làm gốc có thể. Ở nhận ra được loại này nguy hiểm trong nháy mắt, mặc dù căn bản không biết uy hiếp đến tột cùng là cái gì. Thân thể cũng đã tuần hoàn bản có thể làm ra chính xác phản ứng. Splinter phản ứng để Diệp Thiên Hồ đều cảm thấy kinh ngạc. Này vẫn là hắn đệ vừa thấy được có lại có thể nhận ra được vô hình vô chất lực lượng tinh thần. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đối với Splinter đánh giá đều lần thứ hai tăng cao hơn một chút. Nhưng mà, nhận ra được là một chuyện, có thể hay không tránh thoát chính là một chuyện khác. Splinter đầu gối không phải vừa mới rời đi đạo trường mặt đất. Mãnh liệt mà đến lực lượng tinh thần cũng đã hoàn toàn bao trùm ở Splinter thân thể bên trên. Splinter thân thể lại như là trong nháy mắt bị đóng băng như thế. Hết thảy động tác vào đúng lúc này bị hình ảnh ngắt quãng. Thân thể bị triệt để cố định sắp tới đem nhảy lên một sát na. Mutate gần hơn nữa bản thể là động vật. Để Splinter ủng sẽ vượt qua nhân loại lực lượng nhiều lắm. Nhưng mà sức mạnh như vậy ở Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần trước mặt còn thiếu rất nhiều. Ở Splinter bản thân cảm quan bên trong, hắn lại như là túi chữ nhật lên một cái không nhìn thấy ràng buộc. Toàn thân hắn bắp thịt đều căng thẳng, tận sức mạnh lớn nhất của mình muốn đi tránh thoát cái này ràng buộc. Nhưng mà hắn thân thể nhưng căn bản không có cách nào di động mảy may. Duy nhất có thể động, cũng chỉ còn sót lại Splinter con mắt. Tại ý thức đến chính mình căn bản cũng không có biện pháp đánh vỡ cái này ràng buộc thời điểm. Splinter nhìn về phía Diệp Thiên Hồ ánh mắt đã mang tới trước nay chưa từng có kiêng kỵ. Diệp Thiên Hồ thực lực là hắn xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Không chỉ là bản thân năng lực chiến đấu, còn có hắn hiện tại triển khai loại này cầm cố năng lực của chính mình. Cùng với trước biểu diễn thuấn di năng lực, bây giờ nhìn lại, hắn ban đầu suy đoán cũng không sai. Trước cùng mình thời điểm chiến đấu, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối bảo lưu chính mình phần lớn thực lực. Thậm chí coi như là hiện tại, Splinter cũng không biết Diệp Thiên Hồ có phải là còn có cái khác lá bài tẩy. Mà hiện tại, một người như vậy nhìn chằm chằm Mutate gần, hắn thật sự có năng lực ôm lấy sao? Thật sự có tư cách từ chối sao? Đáp án căn bản cũng không cần suy nghĩ. Kết quả này để Splinter trong lòng âm thầm phát khổ. Hắn thật sự có điểm quá coi thường những nhân loại này. Làm Diệp Thiên Hồ thu hồi tinh thần lực của mình, Splinter không có kích động phản ứng. Trái lại là lần thứ hai ngồi quỳ chân thành nguyên bản tư thái. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thiên Hồ. Hỏi, người rốt cuộc là ai? Hắn rõ ràng Diệp Thiên Hồ vừa làm như vậy ý tứ. Chỉ là đơn thuần biểu diễn thực lực của chính mình. Splinter cũng không có vì vậy cảm thấy tức giận. Phải nói, nắm giữ như vậy thực lực người. Nhưng không có trực tiếp động thủ cướp giật Mutate gần. Mà là bình thản địa ngồi ở chỗ này bàn điều kiện. Này bản thân liền là đã đối với mình tôn trọng. Đương nhiên, sự thực cũng xác thực như vậy. Tuy rằng Splinter dáng vẻ thật sự rất không phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Nhưng liền tâm tính còn có bọn họ vẫn những việc làm mà nói. Này cũng đã đáng giá bị tôn trọng. Có thể bình thản địa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Hà tất lại khiến cho đại gia cùng cừu nhân đây. Từ đâu tới nhiều như vậy lệ khí. Một cái thích đến nơi lữ hành thuận tiện người. Yêu thật thích thu thập các loại coi trọng mắt đồ vật. Đây chính là ta đáp án. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Như vậy a, Splinter vốn là không hy vọng Diệp Thiên Hồ như vậy báo cho. Nói những này đã có thể làm cho hắn thu được rất nhiều tin tức. Lần thứ hai lắc lắc đầu. Splinter nói rằng. Hiện tại ta tin tưởng ngươi bảo đảm. Nhưng ta vẫn không có nghĩ kỹ có nên hay không đem Mutate gần. Cũng chính là chúng ta dòng máu cho ngươi. Phía trước cũng đã nói đến cái này mức. Lần thứ hai từ chối. Thấy thế nào đều có chút không biết điều ý tứ. Thế nhưng Mutate gần ý nghĩa quá mức đặc thù. Này căn bản không phải một cái bởi vì đối phương mạnh mẽ hơn nữa xem ra không có ác ý là có thể dễ. Rằng chuyện quyết định. Cũng không thể nói đúng là từ chối. Lại như là Splinter chính mình nói như vậy. Hắn vẫn là không có cách nào ngay lập tức sẽ làm ra quyết định. Như vậy có thể lý giải. Diệp Thiên Hồ cũng không có nhiều ma tử vong. Thẹn quá thành giận cái gì thì càng không đến nỗi. Hắn nói với Splinter, ta lần này sẽ ở New York đợi một thời gian ngắn. Ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Đương nhiên. Đừng suy nghĩ cái 3-4 năm là được. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ đứng lên, nhìn quanh một hồi chu vi, nói thật, nơi này mùi vị thật không ra sao. đường nước ngầm không phải vẫn luôn là loại này mùi vị sao? Này không phải là mấy bình thuốc tẩy liền có thể giải quyết. Diệp Thiên Hồ thái độ làm cho Splinter rốt cục thanh tĩnh lại, đều có tâm tình mở một câu chuyện cười. Diệp Thiên Hồ rất là tán đồng địa gật gù, chợt hỏi, đúng rồi, lối ra, mở miệng ở nơi nào? Splinter đứng lên, chỉ về một cái cơ hồ bị biến mất ở trong bóng tối đường nước ngầm vào miệng. Lối vào, nói, từ nơi nào đi, phần cuối quẹo trái, không cần 100 mét thì có một cái nước tiểu nói ra khẩu. Hiện tại là buổi tối, hơn nữa lượng người đi vẫn không nhiều. Nếu như cẩn trọng một chút sẽ không bị người phát hiện ngươi từ nhỏ trong thủy đạo diện khoan ra. Đương nhiên, ở đi xa một chút, vẫn có càng thêm bí mật lối ra. Mở miệng, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, cũng thật là có một phong cách riêng lối ra. Mở miệng, hướng Splinter gật đầu ra hiệu một hồi, xoay người hướng về cái kia đường nước ngầm đi đến. Đi rồi, ta vẫn là càng yêu thích trên mặt đất thế giới. Cũng không biết là Splinter cùng hắn ô con rùa môn hết sức bố trí vẫn là nguyên nhân khác. Nhà bọn họ phụ cận đường nước ngầm khu vực cũng không như trong tưởng tượng như vậy dơ bẩn. Tuy rằng vẫn có độc thuộc về đường nước ngầm loại kia mùi vị, nhưng ít ra không nhìn thấy lượng lớn rác rưởi còn có xú nước cái gì. So ra này cũng đã rất tốt. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ tìm tới Splinter nói tới cái kia lối ra. Mở miệng, đứng ở chỗ này dương mắt nhìn một chút, vẫn có thể nhìn thấy từ đường nước ngầm miệng giếng lỗ thủng bên trong sót lại đến một chút ánh sáng. Tựa hồ lại như là Splinter nói như vậy, người nơi này lưu lượng cũng không nhiều. Cũng không có xe cộ từ nơi này chạy qua chấn động truyền đến. Thời gian dài chờ trong cống thoát nước thật là không phải cái gì khiến người ta yêu thích trải nghiệm. Tìm tới cái cửa ra này, Diệp Thiên Hồ liền dọc theo tỉnh đạo trên vách cây thang leo lên trên đi. Lần này ninja rùa thế giới để Diệp Thiên Hồ cảm thấy hứng thú xác thực không ít. A, Megan Fox đương nhiên thiếu không được. Ngoài ra, Mutagen, bất luận là xuất phát từ nhiệm vụ lần này vẫn là Mutagen bản thân, Diệp Thiên Hồ đều là tình thế bắt buộc. Tuy rằng hiện tại Splinter cũng không có quyết định đem dòng máu của bọn họ giao cho Diệp Thiên Hồ dùng cho lấy ra Mutagen, có điều Diệp Thiên Hồ nhìn ra được, chuyện này kỳ thực đã nắm chắc, chính là bởi vì nhìn ra Splinter thái độ. Diệp Thiên Hồ cũng là không lại vì làm mưu tây gần sốt ruột. Ngược lại hắn còn muốn ở thế giới này đợi một thời gian ngắn đây. Không vội rời đi, sau đó, ở thế giới này, vẫn là tồn tại cường hãn hơn hắc khoa học kỹ thuật. Mà những này khoa học kỹ thuật, đều cùng đệ nhị bộ thời điểm mới xuất hiện. Cái kia muốn xâm lấn trái đất người ngoài hành tinh Kroner có quan hệ. Cái kia tên là Kroner người ngoài hành tinh, không chỉ xấu xí hơn nữa nhìn lên tới vẫn là cái đần độn. Có điều không phải không thừa nhận, hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật tuyệt đối vượt qua trái đất quá nhiều quá nhiều. Hiện tại Kroner còn không biết ở đâu cái thứ nguyên chơi Gariton đây. Nhưng hắn đối với trái đất xâm lấn từ rất cũng sớm đã bắt đầu rồi. Chỉ là không thế nào thành công. Mấy năm trước thời điểm, hắn đem một cái tên là tụ điện hồ quang thời không truyền tống trang bị phóng ra đến trái đất vị trí thứ nguyên, chỉ là tụ điện hồ quang ở tiến vào tầng khí quyển thời điểm liền phát sinh bất ngờ mà vỡ thành ba khối, phân biệt rơi vào trái đất không giống góc. Ở đệ nhị bộ thời điểm, Food Plan vừa bắt đầu phải đến trong đó một mảnh vụn. Cho nên có thể nhờ vào đó mở ra một cái đường hầm không gian đến giúp đỡ Shredder vượt ngục. Khả năng là ở nhà tù chờ quá lâu. Cũng khả năng là mọc ra tóc. Bộ thứ nhất bên trong đổi thiên đổi địa Shredder trực tiếp liền biến thành não tàn. Vẫn đúng là liền tin tưởng Kroner chia cắt trái đất kế hoạch. Vì hắn đem tụ điện hồ quang một lần nữa tổ bọc lại. sau đó mở ra liên tiếp, không giống thứ nguyên đường nối làm cho Kroner cỗ máy chiến tranh có thể đến. Trái đất, hiện tại vào lúc này, cũng không biết Food Plan có không có được cái kia một khối tụ điện hồ quang mảnh vỡ. Nhưng mặt khác hai mảnh vụn vị trí điện ảnh bên trong vẫn có giới thiệu. Khối thứ hai ở New York Viện Bảo tàng. Khối thứ hai ở Brazil Vũ trong rừng nằm. Chỉ là trong đó một khối liền có thể mở ra một cái đường hầm không gian. Hoàn chỉnh bản đều có thể mở ra thứ nguyên trong lúc đó hàng rào. Cường đại như vậy, truyền tống trang bị làm sao có khả năng bỏ qua đây? Diệp Thiên Hồ hiện ở trong tay có thể mở ra đường hầm không gian. Không tính hắn không gian năng lực, cũng chỉ có một Space Jam. Chỉ là Space Jam mạnh mẽ quá đáng cũng không dễ dàng nắm giữ. Hơn nữa tồn tại không thể phục chế tính. Loại này tụ điện hồ quang liền không giống. Thuần túy khoa học kỹ thuật kết quả. Nói cách khác, tồn tại phổ cập khả năng, đơn thuần ở thời không truyền tống phương diện, trình độ nhất định thậm chí so với Space Jam càng thêm có giá trị thực dụng. Không chỉ là tụ điện hồ quang, Grodler tòa kia hình cầu cỗ máy chiến tranh Diệp Thiên Hồ cũng nghĩ đến được a. Nếu có thể làm ra tụ điện hồ quang loại này truyền tống trang bị, có thể suy ra tòa kia cỗ máy chiến tranh độ tiên tiến. Hơn nữa bị mang theo chiến tranh tên, mặt trên tuyệt đối không thiếu hụt các loại dùng cho vũ lực hắc khoa học kỹ thuật. Muốn từ Kroner trong tay cướp được tòa kia cỗ máy chiến tranh, đầu tiên liền cần ở chỗ này mở ra đường hầm thời không. Đối với cái kia hình thù kỳ quái Kroner, Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không thế nào lo lắng. Phải biết, cỗ máy chiến tranh cũng không có trực tiếp tiến vào cái này thứ nguyên của trái đất. Mà là nhất định phải xé chẵn ra lẻ, lấy từng cái mảnh vỡ hình thức xuyên qua đường hầm thời không, sau đó sẽ tiến hành gây dựng. Lại, hoàn chỉnh cỗ máy chiến tranh đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Diệp Thiên Hồ không biết, thế nhưng chưa hoàn thành gây dựng lại cỗ máy chiến tranh thật sự không ra sao. Hơn nữa còn tồn tại một cái chí mạng lỗ thủng, nếu không thì cũng sẽ không ở đệ nhị bộ thời điểm. Bị ninja rùa một cái máy không người lái liền đem Kroner cỗ máy chiến tranh một lần nữa biến thành linh kiện trạng thái vứt về một cái khác thứ nguyên. Chỉ cần Diệp Thiên Hồ khống chế thời cơ không cho cỗ máy chiến tranh hoàn thành gây dựng lại. Cái này mạnh mẽ hắc khoa học kỹ thuật kỳ thực cũng không khó tới tay. Còn cái kia Kroner, ha ha, trên mặt đất, hai bên trên đường phố một ít cửa hàng còn có ánh sáng. Nhưng trên đường đã không nhìn thấy người đi đường. Tới gần ven đường nước ngầm lối ra. Mở miệng, một tiếng vang nhỏ, bẩn thỉu đường nước ngầm miệng giếng bị từ phía dưới nâng lên. Lập tức liền hướng về mặt bên đẩy đi, hoàn toàn lộ ra phía dưới cái giếng còn có bên trong Diệp Thiên Hồ, đẩy ra miệng giếng, chính muốn rời khỏi cái giếng thời điểm. Diệp Thiên Hồ đầu lại một lần nữa không có dấu hiệu nào địa truyền đến một trận kim đâm tự đau đớn. Đây là trước bị thương di chứng về sau. Diệp Thiên Hồ cũng không có làm sao lưu ý. Tuy rằng rất đột nhiên, nhưng hắn đều đã quen. Chỉ là hơi hơi nhíu mày. Động tác trên tay không ngừng mà đem thân thể tham trên mặt đất. Vốn là hết thảy đều nên rất bình thường. Nhưng mà để Diệp Thiên Hồ đều không nghĩ tới chính là hắn mới vừa từ trong cống thoát nước dò ra thiếu nửa người. Ngay ở hắn ngay phía trước, một chiếc tốc độ cực nhanh xe đạp bị chủ nhân của nó dùng sức giẫm đạp. Trước mặt liền hướng về Diệp Thiên Hồ đánh tới. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.